Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2012. Chương 2012 thuần khiết mỹ lệ phát sóng trực tiếp tiểu mỹ nữ. Nguyễn Muội chỉ bạn cùng phòng có rất nhiều fan. Này đó fan không thiếu Phú Nhị Đại cùng với fan não tàn, những cái đó fan thực phẫn nộ. Cảm thấy ký chủ ngang ngược kiêu căng vô cớ gây rối. Quả thực chính là vườn trường bạo lực giả, ký chủ bị thịt người, không chỉ có bị thịt người. Còn mỗi ngày bị người không ngừng gửi tin tức chửi rủa quấy rầy, Nguyễn Muội từ bạn cùng phòng lại. Lần nữa tìm ký chủ xin lỗi, nói chính mình lúc này đây cũng không phải cố ý, nói nàng chính mình lúc ấy quá hoảng loạn con chuột. Điểm sai không phát giác phát sóng trực tiếp không tắt đi, ký chủ không phải cái Nguyễn Muội tử. Cũng không phải cái có thể nhẫn nại người, bị như với cái tiểu bạch hoa liên tiếp chơi hai lần. Ký chủ đè lại bạn cùng phòng đánh tơi bời một đốn, này một tấu nhưng thọc tổ ong vỏ vẽ, Nguyễn Muội tử ở phát sóng trực tiếp thượng khóc lóc kể lể. Tuy rằng chưa nói ký chủ nói bậy, nhưng ý gian đều là chỉ hướng ký chủ các loại liên hệ phương thức đều bị người đánh bảo. Những cái đó biến đổi pháp nhi chửi rủa nàng nói cũng làm nàng chướng kiến thức, lập tức muốn xuất. Ngoại lưu học, ký chủ không nghĩ ở ngay lúc này cành mẹ đẻ cành con, nàng tính toán ngày sau lại cấp bạn cùng phòng. Cái kia tiểu bạch hoa điểm giáo huấn, nhưng mà bạn cùng phòng những cái đó lam nhan chi kỷ nhóm lại chờ không kịp phải cho ký chủ điểm giáo huấn, đặc biệt là nàng trước bạn trai cùng ca ca. Hai người kia bài đội cho nàng gọi điện thoại nói nàng quả thực vô cớ gây rối thương tổn vô tội. Về nhà phía trước, ký chủ lên phố đi tính toán cho chính mình người nhà mua điểm lễ vật. Chính là lần này đi dạo phố, có cái nam nhân đụng phải một chút nàng. Ở nàng còn không có phản ứng lại đây phía trước, nam nhân kia quay đầu chiều nàng hơi hơi mỉm cười, nam nhân lớn lên phi thường đẹp. So với kia chút tivi thượng minh tinh chỉ có hơn chứ không kém. Đặc biệt là nam nhân cười thời điểm, khóe môi hơi hơi dơ lên cũng chính cũng tà cười như không cười. Trong mắt càng như là có tia chớp bạch bạch bạch, ký chủ đối thượng hắn ánh mắt. Trong nháy mắt cảm thấy chính mình như là bị điện giật trúng đại não trống rỗng, ký chủ thân thể. Cũng là tại đây một ngày bắt đầu thay đổi, nàng trở nên mẫn cảm. Nhìn đến nam nhân liền tưởng thấu đi lên, nàng còn trở nên hư không, luôn có loại muốn dùng đồ vật an ủi chính mình xúc động, nàng trở nên suy nghĩ bậy bạ. Mỗi lần nhắm mắt, chính là ngày đó gặp được nam nhân kia hắn nhìn nàng cười bộ dáng. Tại thân thể loại này trong ngoài. Đến tra tấn hạ, ký chủ rốt cuộc vô pháp chịu đựng loại này cô độc tịch mịch hư không cảm giác. Một cái đêm đen phong cao ban đêm, nàng chịu đựng trong lòng thật lớn tội ác cảm sao sao sao, có lần đầu tiên liền có lần thứ hai lần thứ ba đệ. Vô số lần, ký chủ mãn đầu óc đều biến thành an ủi thân thể của mình loại này ý tưởng, nàng nhìn đến nam nhân. Liền nghĩ đi thông đồng, liền nghĩ làm nam nhân phong phú thân thể của nàng, ký chủ càng ngày càng phóng đãng. Nàng ở trong trường học chỗ vài cái sao sao sao sao nàng ở bạn cùng phòng dẫn đường hạ bắt đầu ở trên mạng. Đường chủ bá, nàng thường xuyên đối với video kia một đầu vô số nam nhân tự mình an ủi. Nàng mê loạn ở loại này cuồng loạn dục vọng chung, ký chủ thậm chí cùng nàng ghét nhất bạn cùng. Phòng ở chung ở một lần thành bạn tốt, bạn cùng phòng còn thành nàng ca ca bạn gái, không đúng. Phải nói bạn cùng phòng treo nàng ca ca, chân đạp vài chiếc thuyền soát tiền mua mua mua, vẫn luôn ở điếu nam nhân ăn uống, mà nàng ca ca bất quá là trong đó một cái mà thôi, này hết thảy đều trở nên không thể tưởng tượng, ký. Chủ sinh hoạt hoàn toàn thoát ly nàng chính mình sinh hoạt quỹ đạo. Nhưng nàng chính mình lại vô tri vô giác, vẫn là bạn cùng phòng cùng ký chủ giới thiệu bạn cùng phòng bạn trai, nhìn đến bạn cùng phòng cái kia cái gọi là bạn trai thời điểm. Ký chủ sở hữu ánh mắt lập tức đã bị người nam nhân này hấp dẫn, đây là ngày đó đối nàng hơi hơi mỉm cười nam nhân, đây là nàng dưới đáy lòng vô số lần thương nhớ đêm ngày nam nhân, nhưng đây cũng là bạn cùng phòng. Bạn trai, bạn cùng phòng chưa từng có chân chính thừa nhận quá có cái gì bạn trai. Hiện giờ vẫn là lần đầu tiên chân chính lãnh cái bạn trai ở ký chủ trước mặt đâu, người nam nhân này. Ký chủ cũng thích, nàng cảm thấy nàng đã trải qua như vậy nhiều nam nhân. Nhưng từng cái thêm lên đều không bằng người nam nhân này, nàng hảo tưởng trở thành người nam nhân. Này nữ nhân, hảo tưởng, ký chủ đối bạn cùng phòng ghen ghét phát cuồng. Nàng thật sự không thể chịu đựng được chính mình đáy lòng cái loại này si cuồng. Bắt đầu trộm theo đuổi người nam nhân này, muốn đem người nam nhân này thông đồng tay, ở nàng thoát hết đứng ở nam nhân trước mặt thời điểm. Nam nhân vẻ mặt khinh thường nhìn nàng. Sở Minh ta, giống ngươi như vậy không biết liêm sỉ lại không tự tôn tự ái nữ nhân. Ngàn người kỵ vạn người áp. Ngươi loại này đáng hóa làm sao có thể cùng tiểu nhu so. 100 ngươi đều so ra kém tiểu nhu một đầu ngón tay, mẫn tiểu nhu. Là ký chủ bạn cùng phòng tên, ký chủ cũng không biết chính mình là làm sao vậy. Nhìn đến nam nhân như vậy khinh thường nàng, nàng chỉ cảm thấy chính mình tâm đều phải nát. Nàng quỳ gối nam nhân trước mặt hôn môi hắn ngón chân đầu, nàng khóc thút thít cầu xin. Hy vọng nam nhân cho nàng một cái cơ hội, chỉ cần nàng có thể đi theo nam nhân bên người, mặc kệ làm nàng làm cái gì nàng đều nguyện ý. Nam nhân hơi hơi cúi đầu liếc xéo nàng. Sở Minh ta, ngươi đã quên ngươi đã từng đem ta dẫm đạp ở dưới chân sao? Ngươi có phải hay không đã quên? Ngươi nói ngươi cả đời này đều sẽ không lại con mắt xem ta liếc mắt một cái, ký chủ đối thượng nam. Nhân kia chán ghét ánh mắt, hậu chi hậu giác rốt cuộc nhớ tới, người nam nhân này là nàng trước bạn trai cũ Tề Cương, nàng không nghĩ tới Tề mới vừa vì cái gì biến dạng tử, cũng không nghĩ tới chính mình trước kia vì cái gì không đem Tề mới vừa nhận ra tới, nàng liền cảm thấy nhìn đến Tề mới vừa như vậy chán ghét nàng ánh mắt. Nàng có loại rớt vào động băng lung cảm giác. Nàng không nghĩ Tề mới vừa chán ghét nàng. Nàng cảm thấy Tề vừa rồi là nàng chân chính ái nhân. Nàng đời này cái gì đều có thể bỏ lỡ, tuyệt đối không thể bỏ lỡ Tề Cương. Nàng ở Tề mới vừa luôn là cái mẫn tiểu nhu tú ân ái hình ảnh. Trung hắc hóa, biết được Tề mới vừa là mẫn tiểu nhu nơi lam con thỏ phát sóng trực tiếp ngôi cao. Người sáng lập. Ký chủ bắt đầu nỗ lực thông đồng Tề mới vừa những cái đó thương nghiệp thượng đối thủ cạnh. Tranh, nàng đem chính mình đương cái giao tế tiểu thư. Nàng ở chính mình phụ thân nơi đó lừa tiền sau đó đi đầu tư khác phát sóng trực tiếp ngôi cao, mặc. Kệ dùng cái gì thủ đoạn, nàng nhất định phải được đến Tề mới vừa người nam nhân này. Nàng cảm thấy chính mình không có Tề mới vừa người nam nhân này căn bản không thể sống. Ký chủ làm việc càng ngày càng điên cuồng, bởi vì nàng luôn là nhằm vào mẫn tiểu nhu, vẫn luôn đều phi thường yêu thương nàng ca ca cùng nàng trở mặt. Càng là bởi vì mẫn tiểu nhu đánh nàng một cái tát muốn nàng lăn ra, sở phụ thu được về nàng. Một ít hành vi phóng đãng ảnh chụp, sở phụ tức giận đến phát bệnh đi bệnh viện, ra viện sở phụ khuyên giải ký chủ. Kết quả ký chủ không chỉ có không nghe khuyên bảo, ngược lại cùng sở phụ mở miệng đòi tiền, sở phụ tức giận đến trực tiếp đem ghế dựa nện ở ký chủ trên. Người, ký chủ tức giận trốn đi, nhưng cùng nàng hợp tác người vẫn luôn thiếu tiền, nàng phải nghĩ biện pháp lộng tiền, cho nên dứt khoát tìm cái tiểu thư đi thông đồng chính mình phụ thân. Cũng chụp hình ghi hình lấy cái này uy hiếp sở phụ cho nàng 1.000 vạn, sở phụ run rẩy thân mình. Nhìn nhà mình cái này không nên thân nữ nhi, hắn tức giận đến liền lời nói đều nói không nên lời. Chỉ trầm mặc đem tiền chuẩn bị hào cho ký chủ, sở phụ sinh bệnh. nữ nhân kia trên người mang theo tính bệnh lây bệnh cho sở phụ lại lây bệnh ở sở mẫu trên người, ký chủ biết được thời điểm. Nàng bị chính mình ca ca tìm người kéo ở một chỗ vứt đi đại lâu. Hết chương.